Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 150, chương 150, chúng chiêu chính là tất cả mọi người. Cái này tiếng sột soạt, âm thanh rất nhỏ. Tựa hồ có chuột tại bò, lại hình như tại giành ăn. Nhan Tuấn Trạch nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía ban công. Theo phòng ngủ chính đến ban công, phải đi qua phòng khách, phòng vệ sinh, sau đó mới có thể đẩy ra ban công cửa. Bất quá giờ phút này ban công cửa là mở. Hơi suy nghĩ một chút, hắn đi tới ban công thủy tinh đẩy cửa phía trước. Hắn không có lập tức bước ra đi, mà là trước tiên nhìn một chút khí trời tối nay. Không tệ, hẳn là có hàng loạt tầng mây chồng chất, không nhìn thấy một tia mặt trăng, không có ánh trăng lộ ra. Nếu như không phải bên ngoài bên đường ánh đèn, giờ phút này hắn chỉ sợ muốn mở ra đèn pin mới có thể thấy được trên ban công bài trí. Chậm rãi vừa sải bước ra, đứng tại trên ban công, ánh mắt định tại một cái đưa lưng về phía chính mình chính ngồi xổm trên thân nam nhân. Nam nhân này chỉ mặc một cái quần đùi, người để trần cùng chân, ngồi xổm ở một loạt trồng thực vật chậu hoa phía trước. Tại hắn ngồi xổm phía trước phát ra tiếng sột soạt tiếng vang. Theo Nhan Tuấn Trạch phương hướng đó có thể thấy được, gia hỏa này tuy là nhìn qua không phải đặc biệt mập loại kia, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy một thân mỡ, ngồi xổm trong đó thịt mỡ nâng lên đến, phảng phất tại trên bụng quấn một cái phao cứu sinh. Đây không phải là Diêm Hà là ai? Không ngủ được, cái giờ này chạy đến ban công ngoại lai ngồi xổm gảy chậu hoa. Là người bình thường cũng sẽ không làm như vậy, cho nên có rất lớn xác suất cùng người trong phòng đồng dạng. Hắn cũng ra dị huống. Nhan Tuấn Trạch không có gọi hắn, chỉ là đứng tại ban công miệng nhìn chằm chằm hắn một lát. Sau đó rón rén quay người về tới phòng khách, ngồi xổm ở chậu hoa phía trước Diêm Hà. Giờ phút này hai tay dâng chậu hoa bên trong thổ, đồng tử đen kịt một màu, chậm rãi tiến đến trước miệng, thật sâu hít thở một cái, sau đó máy móc đem trong tay thổ đưa vào trong miệng. Từng ngụm, không nhanh không chậm nhai nuốt lấy. Nhan Tuấn Trạch trở lại trong phòng sau cũng không có lại tiến vào Diêm lão phòng ngủ. Hắn đi tới phòng khách ghế sofa, ngồi đang đến gần góc tường chỗ bóng tối. Vị trí này, không quản theo bất kỳ địa phương nào nhìn qua, chỉ cần không xích lại gần xem xét tỉ mỉ mà nói, rất khó phát hiện mình ngồi ở nơi hẻo lánh bóng ma địa phương. Sau khi ngồi xuống, Nhan Tuấn Trạch hơi bình phục một chút tâm tình. Hiện tại người một nhà này đều xuất hiện dị thường. Nếu như là phụ thể linh mà nói, vậy cái này phụ thể linh trình độ kinh khủng, chỉ sợ sớm đã vượt qua Nhan Tuấn Trạch tưởng tượng. Hơn nữa phụ thể không có dấu hiệu, chỉ sợ không chỉ là một cái đơn giản như vậy. Sau khi ngồi xuống, Nhan Tuấn Trạch bắt đầu vắt hết óc suy nghĩ. Theo đi vào trong phòng này bắt đầu, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều để lộ ra hành động quái gì. Chỉ là bởi vì Diêm Hà trở về trễ một ít, cho nên nhìn không ra. Nhưng đã đến lúc buổi tối, tất cả mọi người thay đổi. Ân, tất cả mọi người. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên sửng sốt một chút. Hắn đem trước ngực camera gỡ xuống, bên trong thẻ tồn chữ lấy ra ngoài. Lại đi đến phòng khách trang trí quỹ bên cạnh, đem ngay tại quay phim camera ấn ngừng, đảo mắt trong phòng này một lát. Sau đó Nhan Tuấn Trạch tiến vào phòng bếp bên cạnh phòng vệ sinh, đem phòng vệ sinh cửa đóng lại, khóa trái, sau đó đem theo camera bên trong lấy ra thẻ tồn chữ đâm vào camera bên trong. Màn hình biểu hiện ngay tại đọc đến số liệu, chờ đọc đến hoàn tất về sau. Nhan Tuấn Trạch mở ra chương này thẻ nhớ văn kiện, tìm một lát, trước tiên âm lượng, sau đó bắt đầu phát ra vừa mới quay được video. Theo hắn vừa rồi tại Diêm lão gian phòng trên giường nằm xuống về sau, cái này camera video liền bắt đầu thu lại. Nhan Tuấn Trạch còn nhớ rõ, Lúc ấy hắn tại xoay người lúc phi thường chú ý, liền sợ hãi đem camera làm thiên phương hướng. Video phát ra thời gian chính là theo hắn nằm ở trên giường sau một khắc này bắt đầu. Bởi vì camera đeo ở trước ngực, cho nên giờ phút này xem ra có điểm giống thứ nhất thị giác cảm giác. Hình ảnh bên trong, nằm xuống sau hắn đưa di động đặt ở trên tủ đầu giường. Lập tức yên lặng nhắm mắt lại, lúc ấy hắn cũng không có chú ý thời gian qua bao lâu. Nhưng trong video biểu hiện lại là tại quay phim bắt đầu 5:41 thời điểm. Mình tay bỗng nhiên giơ lên. Phía trước 1 giây che khuất camera. Sau 1 giây liền rơi khỏi tủ đầu giường trên điện thoại di động. Ân, Nhan Tuấn Trạch mày nhăn lại. Nhìn chằm chằm trong video động tác của mình. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhớ kỹ chính mình nằm xuống về sau. Cũng không có động. Mà là chợt phát hiện màn hình điện thoại di động sáng lên sau mới hoàn toàn mở to mắt. Cầm lên điện thoại di động, nhưng giờ phút này trong video biểu hiện lại là tay phải của hắn chậm rãi đưa về phía điện thoại di động. Sau đó đốt sáng lên màn hình, theo camera phương hướng nhìn sang, hình ảnh có chút nghiêng, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được, mà tại điện thoại sáng lên về sau. Cho thấy cần điền mật mã vào giao diện lúc, Nhan Tuấn Trạch tay chần chờ một chút, ước chừng 2-3 giây sau, vươn ngón trỏ, tại điện thoại trên màn hình điểm mấy lần, mật mã đưa vào sai lầm, còn có 4 lần cơ hội, văn tự nhắc nhở lập tức bắn ra. Kia vươn đi ra nhanh tay tốc độ lùi về, 1 giây sau, thân thể của mình giật giật, tỉnh, CMN. Nhìn thấy một màn này, Nhan Tuấn Trạch khắp cả người phát lạnh, cảm giác giờ khắc này tay chân cũng sẽ không tiếp tục thuộc về mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình lúc ấy còn là ngủ thiếp đi, hơn nữa tại vừa mới ngủ không lâu sau, dị huống phát sinh, giống như ai khống chế thân thể của mình, đốt sáng lên đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại di động. Đồng thời còn đem mật mã đưa vào sai lầm. Cho tới nay, Nhan Tuấn Trạch chỉ cho rằng là trong phòng này người một nhà có gì đó quái lạ. Lại không nghĩ rằng chính mình mới vừa tới buổi tối đầu tiên. Vậy mà cũng nhận không rõ nguyên nhân khống chế. Vừa rồi một khắc này thời gian rất ngắn. Đồng thời chỉ có chính mình tay phải vô ý thức làm ra lần này động tác. Hắn tin tưởng không thể nào là bị phụ thể linh phụ thân. Có lẽ còn có cái gì khác không biết tên nguyên nhân. Vừa rồi tại phát hiện điện thoại di động mật mã thua sai một khắc, hắn cảm giác chính mình cũng không có bất cứ dị thường nào. Thật chỉ là nhắm mắt lại một hồi, không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Có thể trong phòng này, Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu, cảm giác trong phòng bất kỳ chỗ nào đều biến không an toàn nữa. Phảng phất ẩn giấu đi một cái liền thời không đồ phổ đều không thể phát hiện linh gì. Thời khắc giấu ở nơi nào đó, tùy mà động, khống chế tất cả mọi người. Tại hắn không tự chủ được đem trong phòng vệ sinh nơi hẻo lánh nhìn một lần về sau. Bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Cái này đồng dạng là chân trần trên mặt đất đi đường thanh âm. Rất nặng, chỉ chốc lát sau. Phòng vệ sinh cửa thủy tinh bên ngoài, một bóng người chậm rãi đi qua, người này nâng cao bụng nhỏ nạm, dáng người hơi béo, chính là mới vừa rồi còn tại trên ban công ngồi xổm Diêm Hà. Thông qua cửa thủy tinh có thể thấy rất rõ, gia hỏa này đi đường tư thế đồng dạng quái dị, sống lưng thẳng tắp, hai tay thẳng đứng không động, hai cái chân phảng phất rót trì. Kéo trên mặt đất hành tẩu, rất nhanh từ phòng vệ sinh phía trước đi qua, nghe thanh âm này, đi vào phòng ngủ chính, đã không còn tiếng vang truyền đến, có thể suy đoán, hẳn là trở lại nằm trên giường. Nhan Tuấn Trạch không có thấy được Diêm Hà ăn đất một màn, cho nên cũng không biết buổi sáng ngày mai trời vừa sáng tỉnh lại. Bảo Vân Tĩnh thấy được chồng mình miệng đầy đều là thổ mảnh một màn lúc. Sẽ có cỡ nào hoảng sợ. Tại hắn hiện tại xem ra, Buổi tối hôm nay cái nhà này bên trong quỷ dị, cảnh tượng hẳn là đã qua một đoạn thời gian. Không chỉ là Diêm gia người, ngay cả chính mình cái này vừa tới một ngày kẻ ngoại lai, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có dị huống. Không có nhiệm vụ nhắc nhở, luôn luôn không có nhiệm vụ nhắc nhở. Trong miệng hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm, không thể nào là thời không đồ phổ xuất hiện vấn đề. Mà bây giờ người nhà này tình huống phi thường khác thường. Cho nên muốn nói cùng linh dị không có quan hệ, chính Nhan Tuấn Trạch cũng sẽ không tin tưởng. Có thể đến cùng là nguyên nhân gì đưa đến tình huống hiện tại? Có linh dị, tuyệt đối có linh dị. Nhan Tuấn Trạch nhẹ giọng mở miệng, lẩm bẩm. Một giây sau, ánh mắt của hắn hơi hơi sáng lên. Lúc này điều ra trong đầu đồ phổ, tiêu hao dị thứ nguyên năng lượng, mở ra sự kiện linh dị cảm giác. Tại chức năng mở ra một cái chớp mắt, ngắn ngủi 2 giây không đến, một cái trinh sát đến nhiệm vụ tin tức nhanh chóng bắn ra. Chỉ là nhìn thoáng qua nội dung nhiệm vụ, Nhan Tuấn Trạch sắc mặt lập tức tái nhợt, không tự chủ được nhẹ giọng đọc lên miệng. Nhiệm vụ đẳng cấp, hoảng sợ đủ kiểu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN